Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ hỏi chính là phim truyền hình, Trung Du Hiểu trả lời, nhưng là nhìn chằm chằm Lưu Tấn Nhã tới nói trông đó ý tứ không cần nói cũng biết Lưu Tấn Nhã nguyên là cúi đầu, không dám nhìn thấy một điểm liên quan với Từ Vinh Nguyên giết người tin tức e ngại trước mắt ngồi ở trên sofa khống chế toàn cục Trung mụ mụ, cảm giác mình là khách không mời mà đến, mang theo một thân phiền phức ở phòng khách vô tình lãnh khóc màu trắng ánh đèn không chỗ nào che thân, mà máy truyền hình tin tức âm thanh chính là nàng. Tội, tuyên án, thân thể nàng cứng ngắc đứng ở cửa trước nơi do dự không trước nhìn trên sàn nhà chính mình co rúm lại cái bóng hai mắt chạy xe không. Mãi đến tận, ta yêu mến, ba chữ vang lên, Lưu Tấn Nhã sững sờ, dương mắt nhìn lên, đối trên chính là kiên định đi tới Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu không kiêng kỵ mụ mụ ở đây, đi tới bên người nàng tiếp nhận thùng đựng hành lý, ngón tay ở nàng cứng ngắc nhẹ tay khẽ vuốt xoa lên, một cách tự nhiên nói. Đến nhà, nhanh đem đồ vật thả tốt nghỉ ngơi một chút đi. Đến nhà, Lưu Tấn Nhã tâm trạng hơi động, hút khẩu khí đè xuống vẻ này không giải thích được khiếp đảm. Lần này, nàng bình tĩnh không ít thấy điều không phải Trung Du Hiểu mụ mụ căm ghét vẻ mặt, điều không phải trên TV bị cắt trở về tin tức mà là quen thuộc trang trí, có nàng cùng Trung Du Hiểu chung đụng một chút. Tan việc quán ở trên sofa tán gẫu lên hôm nay chuyện lý thú từ siêu thị trở về tổng đem đồ vật tiện tay ném đi, làm cho lung ta lung tung, màu xám ghế sofa mùi vị lành lạnh ít một chút cảm giác ấm áp từ nàng đi mua nhuốm máu đào một bên tiểu ôm gối thả hóa trang sức Trung Du Hiểu vừa bắt đầu ghét bỏ, sau đó không lâu lại mê luyến mềm mại xúc cảm cả ngày giấu ở trong ngực. Nơi này là các nàng nhà, vừa nãy Trung Du Hiểu ở mụ mụ trước mặt tỏ thái độ nói. Thích nàng, Lưu Tấn Nhã không hề dung túng chính mình trốn tránh, theo Trung Du Hiểu đi tới mụ mụ trước mặt nỗ lực ổn định âm thanh hữu lễ nói. A Di cảm tạ ngài đưa chúng ta về nhà, ta cho ngài rót cốc nước đi. Không cần, Trung mụ mụ nhìn thấy bây giờ, nơi nào sẽ không rõ ràng nàng bởi vì Trung Du Hiểu ra sức mà kiên cường đi lên, nghe được. Về nhà, hai chữ tâm tình không tốt hừ lạnh một tiếng, ngươi cố hảo chính ngươi đi, Trung Du Hiểu đem dương hành lý để ở một bên, nghe nói như thế không hài lòng. Mẹ, ngươi tại sao nói như thế thoại? Không có chuyện gì, A Di nói rất đúng. Lưu Tấn Nhã tốt tính cho mình tìm dưới bậc thang. Chúng ta từ A Thị trở về, xác thực nên gọi điện thoại báo cái bình an. Lại nói của nàng đến đúng mực Trung mụ mụ ngạc nhiên, lại nhìn nữ nhi mình khóe môi dương lên tràn đầy đắc ý triệt để mất đi ở đây lãng phí thời gian hứng thú, đứng dậy bước đến trước mặt. Thời gian không còn sớm, ta nói tóm tắt ngươi nếm thử thư họa đầu tư, dùng tiền của mình, đừng tiếp tục nghĩ dùng bàng môn tà đạo từ trên người người khác lừa gạt. Lưu Tấn Nhã mím môi, A Di ta thật không có lừa gạt, dưới cái nhìn của ta chưa có trở về báo chính là lừa gạt. Trung mụ mụ cắt đứt lời của nàng, cái gì ký kết cái gì triển lãm ta không muốn nghe chỉ nhìn chân thực tỷ lệ lợi ích. Lưu Tấn Nhã bưng khuôn mặt tươi cười tận lực không lộ ra một điểm e sợ màu trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ cố gắng, Trung mụ mụ nghiêng nàng một chút, không nói tiếng nào cầm lấy túi nhanh chân đi hướng về cửa, liền Trung Du Hiểu cũng không liếc mắt nhìn, mở cửa lúc nói câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng vĩ trạch không tính đến phòng ăn trang sức vẽ giá cả ta sẽ không nhiều hơn nữa miệng, nhưng ngươi nên từ bình thường khách hàng ra tay, không nên nghĩ lợi dụng Hiểu Hiểu quan hệ vòng. Trung Du Hiểu ghi nhớ cướp điện thoại di động lần kia tranh chấp cho Lưu Tấn Nhã biểu đạt cơ hội của chính mình, trầm mặc đến nay, nghe thế câu nhịn không nổi. Cái gì lợi dụng, phòng vĩ trạch muốn mua vẽ Tấn Nhã đề cử, rõ ràng là hợp tác. Lưu Tấn Nhã không ngăn chờ kịp nữa, mắt thấy Trung mụ mụ sệ mặt xuống chừng đến một chút. Đi thong thả không tiễn, Trung Du Hiểu sạc thanh nghiện che ở Lưu Tấn Nhã trước mặt nhận dưới ánh mắt phẫn nộ. Trung mụ mụ hừ lạnh, quay người rời đi, động tác thẳng thắn dứt khoát. Lưu Tấn Nhã cho rằng đối phương sẽ đẩy cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa mù căng thẳng, cuối cùng nghe được là một tiếng mấy không nghe thấy được bắt giam hợp thanh. Xem như là vẫn còn có lý trí, Lưu Tấn Nhã không tên thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi về ghế sofa, nhìn màn ảnh TV đi lên đã truyền phát tin lên một khác thì lại tin tức vừa lúc cùng Trung mụ mụ rời đi tiết tấu như thế. Muốn uống nước sao, Trung Du Hiểu đã gặp nàng căng thẳng đến không ngừng liếm môi, muốn đi từ trong bao lật trước ở trên xe đánh nước nóng. Lưu Tấn Nhã lắc đầu, đưa tay đem Trung Du Hiểu kéo trở về. Ngồi nghỉ ngơi dưới đi. Trung Du Hiểu bé ngoan tiến đến bên người nàng, khoát tay ôm được rồi, cơ hồ là nằm bên tai nàng nghỉ non. Không cần phải để ý đến mẹ của ta, chúng ta quá chúng ta. Không có đáp ứng, Lưu Tấn Nhã nhẹ nhàng về sượt thầm đếm nửa phút để tâm tình bình phục từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Gần giống nhau 11 giờ, dì sẽ không có ngủ ta gọi điện thoại trở lại thuận tiện hỏi hỏi tin tức chuyện tình. Trung Du Hiểu nói, ta đi thu đồ vật. Lưu Tấn Nhã bước chân dừng lại, nhìn việc nhà ngớ ngẩn Trung Bảo Bảo hứng thú vội vàng bóng lưng, ngớ ra là không nhẫn tâm nói. Vẫn là ta tới thu thập, đóng lại tivi cho dì gọi điện thoại. Dì không ngủ, nhận câu thứ nhất liền thân thiết gọi. Tiểu Nhã à, đến nhà sao? Lên xe, Lưu Tấn Nhã đã phát tài thông tin, đối dì nhớ ở trong lòng không ngoài ý muốn, ngoan ngoãn đáp. Ân, đến, mụ mụ đã ngủ chưa? Không có đâu, dì nở nụ cười, chờ ngươi gọi điện thoại báo bình an mới bằng lòng ngủ. Ta mở hen, free, chúng ta đồng thời nói. Loa phát thanh vừa mở trong điện thoại tạp âm càng thêm rõ ràng, Lưu Tấn Nhã có một loại người nhà ở bên cạnh rõ ràng cảm giác nghe được chính mình mụ mụ âm thanh lập tức đã quên không vui, nói mở ra tâm chuyện tình. Ta cho các ngươi mua đặc sản đây, ngày mai rảnh rỗi mang qua. Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, giao tiếp công tác trên không thành vấn đề sao? Người mới thích ứng đến không sai. Lưu Tấn Nhã ở A Thị trong lúc thu được công tác trên hỏi dò chỉ có chi tiết vấn đề, đại phương hướng từ Ngụy trợ lý cùng Quản Nhã cầm chấn tiến triển thuận lợi. Nàng còn hỏi quá Tiểu Trương cùng Vương kế toán, biết được người mới toàn bộ quy trình đi xuống ra dáng, nói ra đáp án này là có niềm tin. Dì cùng mụ mụ không hẹn mà cùng nở nụ cười, tương tự âm thanh ở trong loa nghe tới như là hồi âm. Lưu Tấn Nhã nghe trong tiếng cười hỉ khí cảm thấy mụ mụ đã đi ra nhà bảo sự kiện theo cao hứng, cong lên khóe môi không nhạc bao lâu, bất thình lình nghe được mụ mụ câu nói tiếp theo. Tiểu Nhã, chúng ta thứ bảy tuần sau muốn đi quy thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã vì đột nhiên thông báo kinh ngạc nhìn chằm chằm hắc xuống máy truyền hình màn hình nhìn một chút suy nghĩ ra không đúng. Là không phải là bởi vì phóng viên quấy rầy các ngươi. Điều không phải, hắn chúng ta từ chối phỏng vấn, bọn họ liền không trở lại. Mụ mụ thở dài, nhà trải qua như thế nháo trò không tốt bán án kiện nói đúng không công khai thẩm lý ta chỉ có thể chờ đợi cái phán quyết cảm thấy không có gì tất phải ở lại chỗ này, vì lẽ đó cùng ngươi gì thương lượng một chút muốn sớm một chút đến quy thị đi. Không cùng ở là một chuyện, ngăn hai địa lại là một chuyện khác, Lưu Tấn Nhã nhất thời cái thành phố này không có một người thân, tâm tình sa sút. Ngươi vừa đi, còn sẽ trở về à. Thằng nhỏ ngốc ngươi ở nơi này, mụ mụ đương nhiên phải quay về à, mụ mụ an ủi. Ta đây lần chỉ là đi xem một chút coi như phải đi du lịch giải sầu. Buồn buồn lên tiếng, Lưu Tấn Nhã cầm lấy tiểu lịch bàn kiểm tra ngày, thở dài. Thứ bảy sao, ân, có muốn cùng đi hay không? Ta hỏi một chút hiểu hiểu. Lưu Tấn Nhã không nghĩ nhiều đáp nghe được gì cười khẽ mới phản ứng được chính mình không chỉ cùng Chung Du Hiểu dính đến kỳ cục còn đem làm chủ quyền trực tiếp cho đi ra ngoài, lúng túng khập một tiếng. Ta là nói, hỏi nàng có rảnh rỗi hay không cùng đi, gì không nể mặt mũi, nàng không rảnh không phải là ngươi không rảnh sao, cũng không phải, Lưu Tấn Nhã lẩm bẩm, được rồi, gì cướp lời, ta ở quy thị ở nhiều năm như vậy, qua lại đường đi quá mấy trăm lần, nhất định có thể chăm sóc thật tốt đại tỷ. Ngươi khoảng thời gian này quá bận rộn, liền yên tâm giao cho ta cùng Tiểu Trung ở nhà nghỉ ngơi đi. Lưu Tấn Nhã vẫn cứ không lớn cam tâm. Nhưng là, nhanh Tết Thanh Minh, vé tàu cũng không mua được à, được rồi, ngươi mới từ A Thị trở về, sớm một chút rửa ráy đi ngủ, ngày mai rảnh rỗi tới gọi điện thoại ta làm cho ngươi một bàn lớn món ăn. Dì tính tình gấp nhất không chịu được nàng do dự không quyết định tính khí, giúp đỡ dưới quyết định, nã pháo tựa như nói hết lời. Lưu Tấn Nhã xem thời gian xác thực không còn sớm, mà dì cùng mụ mụ hiển nhiên là không muốn mang nàng, thẳng thắn từ bỏ. Được rồi, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Cúp điện thoại, nàng kéo bước chân trở về phòng, chính nhìn thấy Chung Du Hiểu cố hết sức chùm vào chăn, mau tới đi đón tay. Chung Du Hiểu bám vào góc chăn không tha. Nhanh được rồi, Lưu Tấn Nhã cho nghỉ Chung Bảo Bảo mặt mũi. Ta muốn cùng ngươi đồng thời đi. Được rồi, Chung Du Hiểu đáp ứng rồi, phảng phất lòng từ bi. Nhọc lòng đem thắt bị tâm mở ra, Lưu Tấn Nhã không tính đến Chung Du Hiểu mê chi tự tin, thở dài nói buồn bã sầu chuyện tình. Thứ bảy tuần sau, mụ mụ muốn cùng gì đi quy thị. Ngươi muốn cùng đi, Chung Du Hiểu lập tức bỏ qua chăn ấn lại bờ vai của nàng tưởng thật hỏi. Lưu Tấn Nhã bị sợ hết hồn, sau đó cảm nhận được trên bả vai siết chặt sức mạnh, đau lòng Chung Bảo Bảo như thế cả kinh một mới ôn nhu đáp. Không đi ta trước đây ký rồi giấy cam đoan, không được sự đồng ý của ngươi, làm sao sẽ đi đây? Ồ Chung Du Hiểu nắm lên lạc ở chăn trên giường, khôi phục chậm rãi bình tĩnh dáng dấp. Vậy là được, rõ ràng vừa nãy chừng mắt cắn môi gấp đến muốn khóc a, Lưu Tấn Nhã cười trộm, bởi vì mụ mụ rời đi L thị mà bất an tâm định đi, nghĩ tập hợp qua ôm một cái, lại không bỏ xuống được trong tay cuốn thành một đoàn chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túi chữ nhật thay xong, hai người bọn họ từng người đứng một đầu run bình chi sau, nàng thuận theo nội tâm của chính mình đi qua đi, không cố gắng điệp chăn đụng vào trong lồng ngực đi. cách tờ giày chăn, Chung Du Hiểu ôm nàng rất không dễ chịu, đơn giản ôm lấy nàng hướng về trên giường đổ. Lưu Tấn Nhã vùi lấp đến mềm mại mùi thơm ngát trong ra giường, có một trong chớp mắt hoảng hốt lấy lại tinh thần liền thấy chẳng biết lúc nào để lên tới Chung Du Hiểu sượt chóp mũi của chính mình, ngứa đến nhíu nhíu mày, muốn oán giận hai câu, mở ra môi lại lạc cái chồng. Đừng đùa rồi, nàng bắt lấy khe hở nhỏ giọng nói, còn không có rửa mặt đây. Chung Du Hiểu ấn lại nàng không tha tựa ở nàng trong lòng nỉ non. Không cho phép chảy, ngang ngược không biết lý lẽ ấu trĩ ngữ khí. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười, không biết lời nói này là bây giờ còn là quy thị chuyện tình, xoa nhẹ một vò Chung Du Hiểu loạn điệu tóc nhẹ giọng dụ dỗ. Chấm, được bồi tiếp ngươi. Hai ngày phép năm, Lưu Tấn Nhã giật một ngày về nhà thăm mụ mụ, còn sót lại một ngày sửa sang lại công tác tiến độ, bảo đảm ngày hôm sau mau chóng tiến vào trạng thái, hoàn thành cuối cùng giao tiếp giai đoạn nhiệm vụ. Buổi trưa, nàng nghĩ không có chuyện gì, hỏi qua Chung Du Hiểu xác định rảnh rỗi, đi tới một chuyến G công ty. Nàng lại gặp Chung Du Hiểu mụ mụ, Lưu Tấn Nhã cách thật xa nhìn thấy, lên tinh thần nghênh đón, chờ nói một câu có lễ phép vấn an tìm điểm ấn tượng phân. Ai biết, Chung Du Hiểu mụ mụ thấy nàng, ngớ ra là rơi mất cái đầu trở lại trong cửa chính đầu đi, cho một vô tình bóng lưng xem. Nàng âm u, không tự chuốc nhục nhã đuổi theo. Chung Du Hiểu lần này không làm cho nàng tới phòng làm việc bên trong ăn, lái xe tìm tới nàng. Thời gian nhiều chúng ta đi ra ngoài ăn, có đúng không? Lưu Tấn Nhã cười khổ. Không phải là bởi vì mụ mụ có ở đây không? Chung Du Hiểu trầm mặc, đề tài lúng túng, Lưu Tấn Nhã không hỏi, quay đầu đi xem, vừa vặn nhìn thấy Chung Du Hiểu mụ mụ một lần nữa đi ra trong lầu, lên một chiếc mới vừa ra xe. Không cần để ý, Chung Du Hiểu nói. Nàng nhìn thấy ta cũng không phản ứng. Lưu Tấn Nhã không cảm thấy một điểm vui mừng, càng thêm lo lắng. Nàng ở giận ngươi sao? Điều không phải, nàng đến cho cha ta đưa văn kiện, không có thời gian. Lưu Tấn Nhã vẫn là không yên lòng, lại không có thời gian cũng sẽ không để ý tới nữ nhi. Chung Du Hiểu lặng lẽ chốc lát nói. Ta cũng không có thời gian, chờ đã, Lưu Tấn Nhã nổi lên lòng nghi ngờ. Là A Di không để ý tới ngươi, hay là ngươi dùng không có thời gian mượn cớ tránh được? Chung Du Hiểu đúng là thẳng thắn. Đều có, không thể như vậy à, Lưu Tấn Nhã sợ nhất chính là tình huống như thế, khổ tâm khuyên. Chiến tranh lạnh là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chung Du Hiểu không tiếp lời của nàng trà, mở ra radio thả ra tiếng nhạc ở ầm ầm ầm sống động bối cảnh âm bên trong nói thầm. Ta đói, Chung bảo bảo nếu ở nhạc rock lộ ra đến đặc biệt mềm manh, Lưu Tấn Nhã không nhẫn tâm tiếp tục nói, nghĩ lúc nghỉ chưa vẫn là ung dung một ít được nhận mệnh lật lấy ra di động thương lượng. Chúng ta ăn cái gì? Món lẩu, cũng tốt, nóng hổi. Chung Du Hiểu giật chờ đèn đỏ vô ích liếc nàng một chút, con mắt như ánh sao. Với người ngốc thời gian sẽ lâu một chút, lời tâm tình xuất hiện đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lưu Tấn Nhã không có biện pháp nào, suýt chút nữa say ở Chung Du Hiểu chán ngán trong ánh mắt cắn cắn môi nhỏ giọng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia là ai đi làm không hề có một chút không muốn Chung Du Hiểu đủ ngay thẳng. Ta, Lưu Tấn Nhã hận chừng đi một chút. Hiện tại tại sao lại như vậy dính người? Chung Du Hiểu trả lời rất là khéo, nghiêng người ở gò má nàng ấn xuống một cái mềm mại khẽ hôn. Lưu Tấn Nhã không đuổi theo hỏi, ăn cơm buổi trưa rất vui vẻ, các nàng điểm một bàn món ăn, chậm rãi xuyên ăn. Ăn được phía sau, Lưu Tấn Nhã nhận được một cú điện thoại, xem là Khang tiên sinh liền sợ ủng ục sôi trào nóng bỏng đáy nồi quá lớn tiếng, giảm hỏa hầu uống ngụm nước trơn hầu mới cẩn thận tiếp lên. Người tốt, Tấn Nhã, người xế chiều hôm nay có rảnh không? Khang tiên sinh làm việc từ trước đến, cách chương.